Nặc Nặc vừa nghe thấy vậy, lập tức từ trong lòng ngực của anh ngẩng đầu lên, nước mắt lại bao phủ đôi mắt to, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của anh, vẻ rất đáng thương. Ba ba ôm, ngực Hà Dĩ Kiệt đau nhói, anh cũng không muốn buông con gái ra, nhưng anh lại càng không thể chấp nhận để con gái mình lại bị kinh hãi. Bởi vậy, anh vừa ôm con gái vừa an ủi vài câu, sau đó không để ý đến con gái đang khóc lóc cương quyết trao Nặc Nặc cho Tĩnh Chi ôm vào trong lòng. Tĩnh Chi khóc đến vành mắt đỏ ửng, cô cuống quýt nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nặc Nặc, động tác của cô dịu dàng, khuôn mặt vừa ấm áp lại vừa hiền hậu, rất thân thiện. Nặc Nặc ngửi thấy mùi hương hoa sơn chi trên người cô, cái mũi không khỏi hít hít mấy cái, miệng kêu lên. Mẹ, mẹ, thơm, mẹ cũng rất thích làm đẹp, trên người mẹ cũng có mùi thơm như vậy. Tĩnh Chi không kiềm chế nổi nữa, khoang mũi lại cay sộc lên, nhưng cô vẫn cố nén lại nước mắt cúi đầu hôn nhẹ cô bé. Nặc Nặc ngoan, dì ôm Nặc Nặc đi xuống lầu tìm chị nhỏ chơi với Nặc Nặc nhé, được không? Đôi mắt to của Nặc Nặc đảo vòng quanh, vừa ghé vào trong ngực Tĩnh Chi vừa quay đầu nhìn Hà Dĩ Kiệt duỗi bàn tay nhỏ bé về phía anh nói đầy vẻ tủi thân. Ba ba ôm, Nặc Nặc nghe lời dì nhé, con xuống lầu chơi với chị nhỏ, ba ba lập tức sẽ xuống dưới tìm Nặc Nặc, ba ba cam đoan đấy, được không? Hà Dĩ Kiệt dỗ dành con gái cực kỳ kiên nhẫn, nhưng Mạnh Thiệu Đình nhìn vào ánh mắt của anh thấy có chút khác thường, đáy mắt Hà Dĩ Kiệt dần dần hiện rõ sự xúc động. Anh đã từng cho rằng một người đàn ông như Hà Dĩ Kiệt cả đời này cũng sẽ không bao giờ thay. gocchuyenaudio.com Đổi, thật ra, chẳng qua Dĩ Kiệt chưa gặp được người có thể khiến anh biến đổi thành người khác mà thôi. Nhưng đến khi thật sự gặp được, tiếc rằng tương tư đã chết. Cách chương.